Các cậu dùng súng, tôi dùng cung. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 15 phút nghỉ ngơi, trận đấu thứ hai bắt đầu. Mạc Thần và Văn Khê Giota ép sạch tất cả tuyển thủ ở vòng bo thứ tư, lại một lần nữa giành được vị trí số 1 buổi chiều ván thứ ba. Mạc Thần với Văn Khê cố ý giúp đồng đội, vòng chung kết cố ý để Lăng Sơ Giật và Giang Tân Dực Giota ép chết, nhường vị trí thứ nhất cho bọn họ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là vòng chung kết chỉ còn lại hai đội bọn họ. Sau đó một ván cuối cùng trong ngày, Lăng Sơ Giật và Giang Tân Dực bị đội Lai Ninh kéo phe cánh tiêu diệt, điểm tích lũy một ván không lọt vào top 4. Nhưng Mạc Thần với Văn Khê vẫn giành được vị trí thứ nhất, không chỉ giúp bọn Lăng Sơ Giật báo thù ở vòng bo thứ tư mà còn ngăn cản tổ hợp thời tiết của chiến đội YY tiến vào vòng chung kết. Vì thế, sau khi kết thúc toàn bộ 4 trận đấu cùng ngày, tổng điểm của Mạc Thần với Văn Khê đã vượt xa, vị trí thứ hai kém gấp đôi. Vị trí thứ hai là tổ hợp thời tiết của chiến đội YY, cũng chính là Thunder với Tornado. Lightning và Jun hoàn toàn từ bỏ suất 2 vs 2, toàn bộ quá trình đều che chở cho Thunder với Tornado, hộ giá cho bọn họ xung phong ra trận, thế cho nên mấy lần Mạc Thần với Văn Khê muốn Giota ép tổ hợp thời tiết cũng không tìm được cơ hội. Tuy điểm số ván cuối Lăng Sơ Giật với Giang Tân Dực không lọt vào top 4 nhưng ba ván đầu vẫn vững vàng ở vị trí thứ hai, cho nên kết thúc 4 trận đấu tổng điểm của bọn họ xếp thứ 3. Thứ tư là Bunny và Lam Ngạn của QAQ. Kết quả này thật sự nằm ngoài dự liệu của rất nhiều người, chủ yếu là bọn họ không ngờ điểm tích lũy của chiến đội MQ lại thấp như vậy. CC và Phó Phi Tiệp của MQ đều là tuyển thủ rất mạnh ở 1 vs 1, không ngờ chơi 2 vs 2 ngay cả top 5 cũng không vào. Ván đầu tiên gần như rơi xuống đất thành hòm, ba ván kế tiếp phát huy càng ngày càng tốt nhưng tổng điểm cuối cùng vẫn để cho người ta vì bọn họ toát mồ hôi, lấy thứ 7. Ngược lại, QAQ lấy được thứ tư thật sự là một điều mới lạ. Phải biết rằng, Lam Ngạn không thể đạt được tiêu chuẩn tham gia thi đấu 1 vs 1. Mặc dù Bunny có tham gia, nhưng đừng nói top 8, top 10 cũng không vào được. Cho nên, sau khi trận đấu kết thúc ngày thi đấu đầu tiên, hai đề tài được thảo luận nhiều nhất không phải CLM là bá chủ, mà chính là QAQ không lường được. Mẹ kiếp, CLM chơi 2 vs 2 vô địch, CP Mạc Khê vẫn luôn vô địch được không? Quán quân và á quân của 1 vs 1 đánh 2 vs 2, có thể không vô địch trà, QAQ chơi 2 vs 2 mạnh như vậy ư? Tôi cảm thấy A Dịch nói đúng, Bunny và Ly chính là người chơi bổ trợ cho nhau, cho nên thành tích 1 vs 1 không tốt nhưng 2 vs 2 cũng không tệ lắm. MQ của tôi cứ như vậy ngã xuống trong trận 2 vs 2. Tuy nhiên, các tuyển thủ và huấn luyện viên của các chiến đội lớn có quan điểm khác nhau. Không vì thế mà khinh thường đội MQ này. Huấn luyện viên Trần Tiêu của CLM cũng không ngoại lệ. Năng lực bắn tỉa của CC và Phó Phi Tiệp đều rất mạnh, rất có thể sẽ phát triển theo hướng của đội thời tiết. Rõ ràng chiều nay hai người phát huy tốt hơn buổi sáng, từ ván đầu tiên rơi xuống đất thành hòm đến cuối cùng lọt vào vị trí thứ 7. Tốc độ tăng lên của thứ hạng này vẫn rất kinh người, không thể khinh thường. Trần Tiêu, về phần chiến đội QAQ, thật ra phong cách 2 vs 2 của bọn họ có chút giống với phong cách 1 vs 1 của Tiểu Úy, cũng không có lợi cho việc lấy đầu người, có thể lọt vào top 4 đều dựa vào điểm xếp hạng, sau này có ổn định hay không thì phải xem MQ có thể đứng lên hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được những lời này, Trần Úy chần chờ một chút cuối cùng vẫn lấy dũng khí nói một câu. Em còn rất hy vọng Lam Ngạn có thể lọt vào top 4. Liễu Vĩ Chiết, tôi cũng, Trần Tiêu nhìn bọn họ một cái im lặng một lát rồi nói. Trận đấu chính là trận đấu, Lam Ngạn đã không còn là thành viên của chiến đội chúng ta nữa, cho nên không cần phải giúp gì. Tuy nói như vậy, nhưng tôi có thể nhìn ra được A Thần và Khê Khê cố ý muốn vòng qua bọn họ, mèo con nhảy rừng, cho nên cũng rất ít khi gặp được bọn họ. Tôi cảm thấy chúng ta làm được như bây giờ, không chủ động truy sát đã giúp đỡ hết lòng, tiếp tục giúp đỡ thì đối với các chiến đội khác không công bằng, đối với chúng ta cũng sẽ có ảnh hưởng tiêu cực. Không nói cái gì khác, chỉ riêng fan của hai đội YY và MQ sẽ không từ bỏ ý định. Ừ, đạo lý này em hiểu, em chỉ cảm thán một câu, Trần Úy nói xong âm thầm thở dài. Lúc trước khi Văn Khê tới, hắn còn tưởng dự bị sẽ là mình, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, không nghĩ tới cuối cùng người bị đổi lại chính là Lam Ngạn. Cho nên, nhìn thấy Lam Ngạn có khởi sắc trong một chiến đội khác, hắn cảm thán hơn ai hết. Từ đáy lòng vì hắn cảm thấy vui vẻ, trong lòng mình cũng an tâm một chút. Vẫn câu nói kia, là đạo lý hiển nhiên, hắn biết quyết định của Mạc Thần là vì tương lai chiến đội tốt đẹp hơn, cũng biết Lam Ngạn sẽ có sự cân nhắc của mình, không có ai làm sai cái gì. Nhưng hắn sinh ra cảm tính, vẫn sẽ vì một ít chuyện không cần thiết mà cảm thán một chút. Hơn nữa khi đêm khuya vắng lặng sẽ nhớ lúc trước chơi 2 vs 2 với Lam Ngạn, mình biểu đạt thêm một chút ý nghĩ có tốt hơn hay không, bọn họ có thể đánh ra hiệu quả như QAQ bây giờ hay không. Nhưng những ý niệm này trong đầu đều không có ý nghĩa, dù sao chuyện chưa từng xảy ra là không cách nào xác thực hoặc chứng nhận. Hơn nữa CLM sẽ càng ngày càng tốt hơn, không có Văn Khê cũng có Giang Tân Dực, không có Giang Tân Dực cũng sẽ có người mới lớn mạnh hơn. Người không thể làm cho chiến đội mạnh hơn, tụt lại phía sau chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian, sớm hay muộn. Weibo và các diễn đàn đã dự đoán trước khi trận đấu bắt đầu vào ngày thứ hai của giải đấu. Tôi đoán cả hai đội của CLM đều có thể đủ điều kiện. Đây không phải là đóng đinh trên bảng à, YEY có thể đủ điều kiện một đội đi. Không phải cái này cũng đóng đinh à, tôi cực 5 đồng, MQ có thể đủ điều kiện một đội. Hưng, người anh em, giao 5 đồng ra đi. Phần lớn cư dân mạng đều cảm thấy MQ nguy hiểm, cũng không phải nghi ngờ thực lực của bọn họ. Thực lực của CC và Phó Phi Tiệp không thể nghi ngờ là mạnh, nhưng hiện tại tổng điểm tích lũy của bọn họ đứng thứ 7, muốn đuổi tới top 4 thật sự không dễ dàng như vậy. Đầu tiên, 4 trận đấu vào ngày hôm sau của họ phải lọt vào top 4, không được ván nào rơi ra khỏi top 4, thậm chí rơi xuống đất thành hòm. Tiếp theo họ phải tìm một đội trong top 4 hiện tại và Giota S họ ở giai đoạn đầu để kìm hãm điểm của họ. Nhưng top 4 cũng không dễ áp chế như vậy, hơn nữa ý đồ áp chế đối phương cũng có nghĩa là sẽ có nguy cơ bị đối phương phản ngược. Lỡ như bọn họ chẳng những không thể Giota S chết đối phương ở giai đoạn đầu, ngược lại bị đối phương diệt đội, lại một lần nữa rơi xuống đất thành hòm, như vậy, 2 vs 2 của bọn họ có muốn đủ điều kiện tham gia cuộc thi toàn cầu cũng không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với cư dân mạng, rõ ràng các tuyển thủ và huấn luyện viên bình tĩnh hơn nhiều, xem xét nhiều yếu tố hơn. Cậu nghĩ có bao nhiêu khả năng MQFQAQ xuống? Tuyển thủ của một chiến đội hỏi, chỉ cần xem hôm nay hai đội đánh trận đầu tiên như thế nào. Nếu ván đầu MQ không thể ngăn chặn QAQ thì ba ván sau cũng không thể. Huấn luyện viên của một chiến đội trả lời, Trần Tiêu cũng cảm thấy như vậy. Chắc là MQ sẽ trực tiếp lao về phía QAQ, chỉ cần xem hôm nay là MQ để cho QAQ rơi xuống đất thành hòm, hay là QAQ phản sát MQ. Hôm qua cậu không nói cái này, Liễu Vĩ Chiết nhíu mày, Trần Tiêu mím môi sau đó đáp lại, tôi không muốn cho bọn họ áp lực không cần thiết, thật ra A Thần còn tốt, tôi biết cho dù cậu ấy trực tiếp gặp A Ngạn cũng sẽ không nương tay, nhưng mèo con quan hệ giữa cậu ấy và A Ngạn rất tốt, lén lút cũng có liên hệ, thật sự tôi rất sợ cậu ấy sẽ bởi vì lo lắng cho Lam Ngạn mà ảnh hưởng đến phát huy của mình. Không nhớ rõ đã bao lâu trước, hắn thuận miệng hỏi một câu mọi người còn ai liên hệ với Lam Ngạn, kết quả chỉ có Mạc Thần không giơ tay lên. Nhưng Liễu Vĩ Chiết và Trần Úy cũng vậy, cơ bản đều là Lam Ngạn chủ động liên lạc mà Lăng Sơ Giật là tự liên lạc với Lam Ngạn. Có thể thấy cậu ấy không muốn mất đi ràng buộc với Lam Ngạn. Hoàn toàn có thể lý giải, dù sao trước khi Lam Ngạn chuyển nhượng, vô luận là đối với Lăng Sơ Giật hay là đối với Trần Úy mà nói, đều là tồn tại giống như anh trai, vẫn rất quan tâm bọn họ. Tuy rằng bình thường không nói nhiều, nhưng hắn luôn có thể cảm nhận được cảm xúc của đồng đội trước tiên, làm ra động tác an ủi. Ví dụ như lúc Trần Úy cô đơn, Lam Ngạn sẽ cổ vũ vỗ vai hắn. Lúc Lăng Sơ Giật bị đả kích, Lam Ngạn sẽ dịu dàng sờ đầu hắn. Mặc dù hắn luôn im lặng nhưng hắn không bao giờ bỏ rơi đồng đội của mình. Nhưng hắn luôn luôn buồn bực với việc xử lý cảm xúc của mình, phiền não của mình cũng tốt, suy nghĩ cũng được toàn một mình yên lặng tiêu hóa với xử lý. Vì vậy, việc chuyển nhượng của hắn khiến các đồng đội cảm thấy đột ngột. Nhìn qua giống như đột nhiên quyết định, nhưng trên thực tế, một mình hắn yên lặng rối rắm bao lâu ai cũng không biết. Nếu đổi lại là cậu ra sân, cậu có giúp A Ngạn không? Trần Tiêu bỗng nhiên hỏi Liễu Vĩ Chiết. Nghe được vấn đề này, ngay cả ánh mắt Liễu Vĩ Chiết cũng không chớp một cái. Đầu tiên loại giả thiết này không tồn tại, tôi không có khả năng ra sân, lên sân chỉ có thể bị trà đạp trên đất. Thứ hai, tôi cảm thấy vấn đề này của cậu hỏi có chút tự cho là đúng, cậu chỉ hỏi chúng tôi có muốn giúp Lam Ngạn hay không, thế cậu đã hỏi Lam Ngạn có muốn được chúng tôi giúp không? Trần Tiêu sững sốt một chút, lộ ra vẻ mặt giật mình, sau đó bất đắc dĩ cười. Cậu vẫn sắc bén như vậy, mặc dù sắc nét nhưng đều nói chúng. Lúc này, Trần Úy ngồi ở phía sau hai người, nghe Liễu Vĩ Chiết nói thì đột nhiên thoải mái. Đúng vậy, nếu chúng ta thật sự đi giúp anh Ngạn sẽ không vui. Nói xong, hắn cười vươn ra một tay, vỗ vỗ bả vai Trần Tiêu. Ải, anh nghĩ nhiều rồi, ngày hôm qua em nói hy vọng Lam Ngạn đủ điều kiện cũng chính là hy vọng như vậy, còn là không có khả năng đi giúp, về tình về lý cũng không nên đi giúp. Quả, nói cứ như em có thể lên sân đấu vậy. Trần Tiêu ghét bỏ vỗ tay hắn, câm miệng đi, không thể ra sân thì im lặng mà hò hét cổ vũ đồng đội. Nghe được những lời này, Trần Úy, phụt, một tiếng, câm miệng còn hò hét cổ vũ như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh trình diễn một lần em xem. Liễu Vĩ Chiết ở một bên cũng không nhịn được cười. Cậu là một người em thành thục rồi, nên học cách tự học thành tài đi. Qua à, nghe này, đây có phải là những gì con người nói không? Anh ở bên nào thế? Bạn trai anh ở đây. Trần Úy nói xong thì xoa loạn mái tóc dài của Liễu Vĩ Chiết, sau đó không đợi hắn xù lông đã dịu dàng giúp hắn vuốt vuốt. Liễu Vĩ Chiết liên tục nhảy ngang ở rìa xù lông và không xù lông, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, chấp nhận số phận lấy lực từ trong túi đưa cho Trần Úy. Trần Tiêu không khỏi bật cười, sau khi Trần Úy nhận lực thì giúp hắn chải đầu. Mà ngay khi hai người bọn họ tương tác, thông báo Giota S người đầu tiên xuất hiện ở góc trên bên phải màn hình lớn. MQ, CC đã Giota S QAQ, ly bằng súng đột kích. Nhìn thấy thông báo này, khán giả trong sân đấu đều sửng sốt, sau đó một bộ phận fan của chiến đội MQ hét lên ngay tại chỗ. CC của MQ lấy được đầu người đầu tiên. Lúc A Dịch nói những lời này, trên màn hình lớn đã phát lại một màn CC Giota S chết Lam Ngạn. Thỏ kỳ, ván này CC và Phó Phi Tiệp gần như là đuổi theo Bunny bọn họ để nhảy xuống. Hai đội nhảy cùng một chỗ, gần như đồng thời đáp xuống đất, sau đó CC trực tiếp mặt đối mặt đỏ súng với Lam Ngạn, Giota S chết Lam Ngạn ngay tại chỗ. A Dịch, có thể thấy chiến đội MQ bắt đầu phá nồi dìm thuyền rồi. Chiến thuật của họ là đúng, muốn lọt vào top 4, nhất định phải kéo xuống một chiến đội hiện tại xếp hạng top 4. A Dịch vừa dứt lời, màn hình phát lại kết thúc, hiển thị trên màn hình lớn ngoại trừ CC đang tiêm thuốc cho mình, còn có một thông báo Giota S chết mới ở góc trên bên phải. MQ, CC đã Giota S QAQ, Bunny bằng súng đột kích, Bunny cũng chết trận, thỏ kỳ khiếp sợ mở to hai mắt, một mình CC diệt một đội. Nghe được câu này, phản ứng của khán giả càng kịch liệt hơn, nhất là chỗ fan của chiến đội MQ tụ tập bộc phát ra tiếng thét chói tai và hô hào kiệt lực. A, CC ngầu quá, MQ xông lên, lấy slot cho bà xem. A Dịch, sau khi CC và Phó Phi Tiệp đáp xuống đất có mục tiêu rõ ràng, trực tiếp tiến hành bắn phá chiến đội QAQ. Bởi vì hai đội nhảy cùng chỗ cho nên chiến đội QAQ không thể tránh được bị CC và Phó Phi Tiệp Giota S ngay tại chỗ. Thỏ kỳ, chiến đội QAQ có không người đầu rời sân, top 4 nguy hiểm, A Dịch, đúng vậy, kế tiếp phải xem chiến đội MQ có thể nắm chắc cơ hội một mạch đuổi theo điểm tích lũy đã mất trở lại hay không. Bọn họ có thể đủ điều kiện hay không, phải xem một ván này. Continue, 7, 1, 2022, NTT, cách chương.